Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1604, một cái không để lại. Góc truyện audio.com, Hoàng Vũ, Thần Vũ lão tổ thần sắc lạnh như băng, lạnh lùng nhìn Long Hoàng chân thân, lạnh giọng nói. Song Phương đã dừng tay, ngươi vẫn còn giết chóc ta, xem ngươi là không muốn cùng ta lục đại hung tộc hòa đàm rồi. Đương nhiên có thể nói. Long Hoàng chân thân nhìn chằm chằm vào Thần Vũ lão tổ, không che giấu chút nào trong lòng sát cơ, chậm rãi nói. Nhưng ta chỉ biết cùng ngũ đại hung tộc nói, không kể cả ngươi thần tộc. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Thần Vũ lão tổ trong lòng rùng mình, ý tứ rất đơn giản, muốn cùng nói có thể, điều kiện tiên quyết là trước đem ngươi thần tộc chấn giết. Long Hoàng chân thân vừa dứt lời, thả người nhảy lên, hướng phía Thần Vũ lão tổ vọt tới. Thấy như vậy một màn, vạn tộc sinh linh đều là âm thầm kinh hãi. Trước đây, lục đại hung tộc hàng lâm, cũng đã hiển lộ ra vô thượng thủ đoạn cường thế vô cùng. Không nghĩ tới, Long Hoàng chân thân hàng lâm về sau, so với lục đại hung tộc cường thế gấp 10 lần cũng không dừng lại, so với hung tộc còn muốn hung. Bá, Long Hoàng chân thân thân hình lập lòe, trong thời gian ngắn liền đã đi tới Thần Vũ lão tổ phụ cận. Oanh, oanh, hai trong cơ thể con người khí huyết bắn ra, trong thời gian ngắn đạt tới huyết như hải triều cảnh giới. Mà Thần Vũ lão tổ khí huyết lực lượng còn đang kéo lên, tại dưới thân thể của hắn, hiện ra một tòa cổ xưa thần bí kim tự tháp, hàng tỷ sinh linh quỳ lại cầu nguyện, thần sắc kính sợ. Giết, Vu Thiên lão tổ, Thương Minh lão tổ, Kim Diễm lão tổ, Lệ Ảnh lão tổ bốn người tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhao nhao lệ quát một tiếng, trực tiếp bộc phát ra bốn đạo thiên phú thần thông. Thiên phú nguyền rủa, phong bạo chi nhãn, thái dương tinh hỏa, nhanh phong chi dực, một đạo quỷ dị lực lượng, hàng lâm tại Long Hoàng chân thân trong thức hải, nhanh chóng hướng phía tóc đỏ nguyên thần bao phủ qua. Nguyền rủa thuật bằng không hàng lâm thức hải, khó lòng phòng bị. Nhưng Long Hoàng chân thân căn bản không có để ý tới. Hắn trong thức hải quả thực chính là một mảnh to như vậy thế giới. Bên trong có rộng lớn vô biên lục địa, phía trên sinh tồn lấy tất cả khí tức kinh khủng yêu vương, hoang ngưu lê thiên, thần tượng tiếng hy. Y y âm thanh, tại cái kia lục địa bên ngoài còn có một mảnh màu đen hải dương, long vương náo biển, một cái cực lớn linh quy tại mãnh liệt sóng biển trong như ẩn như hiện. Coi như là tại cái kia trên bầu trời, đều có một cái kim xí đại bằng tại vỗ cánh bay lượn. Đạo này nguyền rùa lực lượng, vẫn không có thể tới gần tóc đỏ nguyên thần, đã bị cái này tất cả yêu vương bộc phát ra gào thét chấn động nát bấy, hóa thành hư vô. Thương Minh lão tổ thiên nhãn mở ra, một đoàn kịch liệt phong bạo ngưng tụ mà thành, bên trong có lôi quang điện hồ bắt đầu khởi động, tựa hồ có thể đem thế gian vạn vật đều xé thành mảnh nhỏ. Rất khó tưởng tượng, cái này đạo thần thông lại là một con mắt ngưng tụ ra lực lượng. Thiên nhãn mở ra, phong bạo hàng lâm. Cùng một thời gian, Kim Diễm lão tổ ngửa mặt lên trời thét dài, há mồm phun ra một đạo nóng bỏng kim sắc hỏa diễm, phảng phất là thái dương lưu hỏa. Lệ Ảnh lão tổ phóng xuất ra nhanh phong chi dực, thân pháp tốc độ trở nên nhanh hơn, toàn bộ người mấy có lẽ đã biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Bá, Lệ Ảnh lão tổ cầm trong tay song đao, hướng tới Long Hoàng chân thân đầu lâu hung hăng chém xuống. Góc truyện audio.com. Coi như là Long Hoàng chân thân hóa giải được Vu Thiên lão tổ thiên phú nguyền rủa, nhưng vẫn có ba đạo thần thông bộc phát mãnh liệt tới. Long Hoàng chân thân thần thức khẽ động, hai tay trước người huy động thần thông lực lượng hàng lâm. Tại Long Hoàng chân thân trước người, hiện ra một mặt cực lớn thạch thuẫn, mặt ngoài thô ráp, phía trên tồn tại một đạo rắc rối phức tạp khe rãnh đường vân, thần bí huyền diệu. Đại Hoang yêu vương bí điển trong bốn đại thần thông đạo thứ nhất, Linh Quy Chi Thuẫn O-O-N-G, Long Hoàng chân thân ngưng tụ thần thức, mặt này thạch thuẫn trên khe rãnh, đều phát sáng lên, bắn ra một đạo sáng chói vầng sáng. Cút mở, Long Hoàng chân thân đem mặt này thạch thuẫn bao phủ tại đỉnh đầu của mình lên, lệ quát một tiếng. Oanh, phong bạo thái dương tinh hỏa, Lệ Ảnh lão tổ song đao, hầu như chẳng phân biệt được trước sau, toàn bộ rơi vào mặt này cực lớn thạch thuẫn phía trên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Thạch thuẫn lên, phong bạo bắt đầu khởi động, hỏa diễm đằng đằng, nhưng căn bản vô pháp công phá thạch thuẫn phòng ngự. D, A, N, G, G, Lệ Ảnh lão tổ song đao chém tại thạch thuẫn lên, toàn thân đại chấn, cảm nhận được một cổ kinh khủng mãnh liệt lực phản chấn, hai tay lại cầm không được song đao, hổ khẩu xé rách. Song đao rời tay mà bay, Lệ Ảnh lão tổ hú lên quái dị, thân hình bạo rút lui. Mà tại cái kia thạch thuẫn bên dưới, Long Hoàng chân thân thân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn tế ra cái này đạo thần thông về sau, căn bản không có dừng bước lại, đi thẳng tới Thần Vũ lão tổ trước người, lật tay chính là một trường, triều tịch kình phong bộc phát, lực lượng tăng vọt chấn đè xuống. Oanh long long, Thần Vũ lão tổ toàn thân đại chấn, thân hình lắc lư một cái. Long Hoàng chân thân một trường này bộc phát ra lực lượng quá mạnh mẽ, dưới chân hắn kim tự tháp lại bị làm vỡ nát, hiện ra một đạo vết rách đã bắt đầu sụp đổ. Thiên thần hàng lâm, một đạo đến từ chính viễn cổ lực lượng hàng lâm, thần vũ lão tổ thân lên, bắn ra ra một đạo kim quang, khí tức tăng vọt. Tại thần vũ lão tổ sau lưng, vẫn hiện ra một cái cao lớn thiên thần hư ảnh, đội trời đạp đất, hào quang vạn trượng, bao quát chúng sinh. Tại thời khắc này, thần vũ lão tổ dường như liền là chân chính thần minh. Hừ, Long Hoàng chân thân thần sắc không sợ, khí huyết bốc lên, thò ra cánh tay, trong cơ thể truyền đến một hồi đùng loạn hưởng, cánh tay này trong nháy mắt phình to, tráng kiện một vòng. Một mảnh dài hẹp cường tráng cơ bắp nhô lên, giống như vài gốc giống như từng cục làn da mặt ngoài, sinh trưởng ra tầng một màu đỏ thắm lân phiến. Nhân tộc bàn tay, đã biến mất mà chuyển biến thành là một cái vô cùng dữ tợn Long Hoàng chi chảo. Phốc suy, đạo kia thiên thần hư ảnh, mới vừa vặn hàng lâm, đã bị cái này đầu dữ tợn làm cho người ta sợ hãi Long Hoàng chi chảo trực tiếp chảo phá, hư ảnh tán loạn. Ngay sau đó, cái này đầu Long Hoàng chi chảo thuận thế hàng lâm, hướng phía thần vũ lão tổ chảo tới. Thần vũ lão tổ dọa đến sắc mặt tái nhợt, vỡ cả gan mật. Hắn thúc giục khí huyết, đều muốn chạy trốn nơi đây, nhưng Long Hoàng chân thân tốc độ nhanh hơn, như bóng với hình. Long Hoàng chi chảo giống như là một cái thật lớn lao tù bình thường, thủy chung bao phủ tại trên đỉnh đầu của hắn, căn bản vô pháp thoát khỏi. Sau một khắc thần vũ lão tổ trước mắt buồn bã. Phốc suy, góc chuyện audio.com. Tại vô số tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, thần vũ lão tổ đầu lâu trực tiếp bị Long Hoàng chi chảo chảo đến nát bấy, máu tươi bốn phía vẩy ra. Thần vũ lão tổ nguyên thần, cũng không thể chạy đi, bị Long Hoàng chi chảo bóp vỡ. Vạn tộc sinh linh cười tâu toét miệng rộng, thần sắc hoảng sợ. Thần tộc đại thừa lão tổ cứ như vậy bị Long Hoàng chân thân chấn giết, hầu như không có gì sức phản kháng. Bịch, chờ Vu Thiên lão tổ bốn người chạy tới thời, thần vũ lão tổ thi thể không đầu, đã rơi xuống rơi trên mặt đất, đã không có sinh mệnh khí cơ. Toàn bộ quá trình quá là nhanh, căn bản không có cho Vu Thiên lão tổ đám người lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Long Hoàng chân thân chậm rãi quay người, lạnh lùng nhìn Vu Thiên lão tổ bốn người. Vu Thiên lão tổ bốn người trong lòng phát lạnh, chống cự không nổi Long Hoàng chân thân ánh mắt, lại không tự giác lui về sau nửa bước, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra lồng ngực. Long Hoàng chân thân ngữ khí lạnh lạnh, bách ngốc sát, com chậm rãi nói, các ngươi nếu là còn dám động phía dưới, cũng đừng trách ta đem bọn ngươi bốn cái cũng cho làm thịt. Uy hiếp trắng trợn, cái loại này ngữ khí, giống như là nghiền chết bốn con kiến, tràn đầy khinh thường. Vu Thiên lão tổ bốn người lại bị chấn nhiếp tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Tuy rằng lục đại hung tộc liên thủ, nhưng thần vũ lão tổ đã bị chết, bọn hắn không cần phải vì một người chết, đem tính mạng của mình góp đi vào. Hoàng Vũ, một vị thần tộc đại năng đứng ra đây quát lên. Người giết ta thần tử thần nữ, vẫn giết ta tổ thần, ta thần tộc nhất định gặp đem ngươi bầm thây vạn đoạn, muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Thật sao? Long Hoàng chân thân mặt không biểu tình, phất phất tay, nói. Long tộc nghe lệnh, đem những này thần tộc đều giết cho ta rồi. Một tên cũng không để lại. Khách chương.